Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ lục cầm thú trên màn hình, ngón tay cũng không ấn xuống được. Mẹ Lâm đi ra không thấy Lục Mặc Thâm đâu. Vô cùng kinh ngạc, con bé kia, con rể mẹ đâu? Sao không thấy đi vào? Lâm Thúy Vân uể oải nói. Đã đi rồi. Mẹ Lâm trực tiếp giơ chân lên. Mày nói cái gì? Đi rồi. Lâm Thúy Vân, vừa rồi mẹ đã dặn mày thế nào hả? Mày lại để người chạy mất. Mày bị làm sao thế hả con? Lâm Thúy Vân bực mình lên tiếng. Mẹ ơi, người ta cũng trưởng thành rồi. Cũng có tay có chân. Anh ta muốn đi con làm sao mà ngăn được đúng không? Mẹ Lâm bây giờ mới phát hiện ra. Tâm tình của Lâm Thúy Vân hình như có gì đó không đúng. Này, cãi nhau rồi hả? Lâm Thúy Vân bực tức chừng mắt liếc mẹ mình một cái. Con mệt rồi, muốn về phòng ngủ, gặp lại mẹ sau. Thấy con gái nhà mình thở hồng hộc leo lên tầng 2. Chân mày mẹ Lâm siết chặt lại. Xong đời, lần này cãi nhau thật rồi nhỉ? Mẹ Lâm suy nghĩ một lúc. Rồi vội vã quay lại phòng khách đi tới chỗ bên cạnh chiếc điện thoại lúc ăn cơm tối cha Lâm có uống chút rượu. Bây giờ đang nằm trên ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi vừa nhìn thấy mẹ Lâm đi tới chỗ điện thoại thì cau mày. Vợ này, bà đang làm gì thế? Tôi còn có thể làm gì được nữa? Thúy Vân với con rể chúng ta cãi nhau rồi. Ông nói xem có phải con bé Thúy Vân kia gây chuyện không? Đột nhiên nói với con rể là nó phải ra nước ngoài du học. Chắc chắn con rể của tôi đã cảm thấy tức giận. Tôi phải đi giải thích lý do cho thật tốt. Nghe nói như vậy, cha Lâm lảo đảo đứng dậy. Ngăn cản hành động của mẹ Lâm. Bà làm cái gì thế hả? Đây là chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ. Nhưng vấn đề là IQ của Lâm Thúy Vân giống hệt ông. Thấp vô cùng thấp. Nếu như tôi không xen vào, con rể có thể bị người ta câu dẫn chạy mất thì phải làm thế nào? Chồng bà như vậy chắc là không hiểu rồi. Bởi vì IQ của con gái chúng ta quá thấp, nên căn bản cũng chẳng cảm nhận được con rể thích nó bao nhiêu. Hai đứa nó sống chung với nhau, thỉnh thoảng cãi nhau một chút để hâm nóng tình cảm. Bà xem vẻ mặt đăm chiêu ủ rột của Thúy Vân vừa rồi là biết. Bà nhất định phải nhìn xa trông rộng vào. Chuyện này cứ để chúng nó tự xử lý đi. Bà ở giữa, chỉ biết tạo thêm phiền phức. Vẻ mặt mẹ Lâm hoài nghi. Có thật thế không? Còn không phải vậy à? Chuyện vợ chồng trẻ người ta xích mích. Đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp. Nếu như bề trên nhúng tay vào, có thể khiến mọi chuyện biến nên dù thế nào đi chăng nữa bà cũng chớ nhiều chuyện. Mẹ Lâm suy nghĩ một lúc, rồi mới chịu gật đầu và đặt điện thoại xuống. Ông nói cũng phải, chỉ có điều suy nghĩ một lúc, bà đột nhiên lại cáu kinh. Ngày hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì đây? Thằng nhóc khốn kiếp Lâm An Nguyên kia chọc cho tôi tức giận còn chưa tính. Cái con bé Lâm Thúy Vân này cũng không để tôi bớt lo được chút nào. Thật là tức chết đi được. Lục Mặc Thâm lên xe không lâu sau. Xe lập tức khởi động. Lúc lái xe, trợ lý Liễu rõ ràng cảm thấy tâm trạng của boss nhà mình vô cùng không tốt. Trước kia mỗi khi từ nhà họ Lâm về, không lần nào là không sảng khoái đầy mình. Hôm nay nhiệt độ trong không khí sao lại thấp thế nhỉ? Qua kính chiếu hậu, trợ lý Liễu lén nhìn boss nhà mình mấy lần. Cuối cùng vào lần thứ N mà anh ta nhìn trộm, Lục Mặc Thâm cuối cùng cũng không nhịn được. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu có tin tôi móc mắt cậu ra không? Trợ lý Liễu bị dọa tới mức co rụt cổ lại. Vội vã chuyển ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Chỉ chuyên chú vào việc của mình là lái xe. Nhưng chỉ vừa im lặng được vài giây. Anh ta vẫn không sợ chết mở miệng nói. Boss hôm nay anh sao vậy? Không vui sao? Lục Mặc Thâm còn chẳng thèm cho anh A một cái liếc mắt. Mắc mớ gì tới cậu? Boss, tôi là nhân viên của anh. Đang quan tâm anh. Sao anh lại thô lỗ vậy chứ? Lục Mặc Thâm cũng chẳng buồn để ý tới anh ta. Anh chọn yên lặng. Trợ lý Liêu thấy sắc mặt của Lục Mặc Thâm không ổn. Nghĩ phải rời sự chú ý của anh ta một chút. Cách chương.